biên soạn tập sách Dài Về Cõi Trời này, chúng tôi có nhai ý cúng dường pháp thí trong 3 ngày 24, 25, 26 tháng 3 năm 1961, tức ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 năm Tân Sửu, tại Tam Bảo Tự, Đà Nẵng, để cầu quốc thái dân an và kỷ niệm đề bát chu niên ngày Phật giáo Việt Nam chuyển bá đến Trung Việt. Toàn thể tăng và cư sĩ Phật tử thuộc Tổng hội Phật giáo Nguyên Thủy Trung Phần, sau nghe Đại Đức Hộ Tông Tăng Thống Giáo hội Tăng giả Nguyên Thủy Việt Nam tại Sài Gòn quang lâm về đây, đã giảng giải ý nghĩa trọng đại của buổi lễ, đồng thời đã từ tâm ban giải một thời pháp sách tấn, khuyến hóa mọi người tinh cần tu tập. Đại Đức Tăng Thống cũng kêu gọi tài thí rất trọng thể để hoàn thiện quy mô ngôi chùa có tính lịch sử, là dấu ấn hoằng pháp đầu tiên tại đất miền Trung. Xét thấy đây là cơ hội tốt để tôi ấn hành tập sách bé nhỏ này, để góp phần pháp thí cho trọn vẹn ý nghĩa lời pháp trong câu tài pháp nhị thí thì thành công, phước huệ song tu phước tác Phật. Giả nghĩa cho rõ là tài thí và pháp thí mà đầy đủ trọn vẹn, phước và huệ mà cùng tu mới mong thành Phật. Biên soạn tập sách Giải Về Cõi Trời này tuy chưa đầy đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu về cõi trời một cách đúng đắn và chính xác hơn. Dường như trước đây ai cũng hiểu khái quát rằng cõi trời là nơi đẹp lắm, tuyệt mỹ lắm, kỳ thú lắm, hạnh phúc và an lạc lắm. Thế thôi, có người lại hiểu lầm, cứ đinh ninh cõi trời chỉ có một ông, một vị thần hay một vị thượng đế nào đó, và mọi quyền tài phán định đoạt vận mệnh vui khổ hèn sang phước tội của con người đều ở trong tay ông ta cả. Đọc tập sách này, mọi người mới thấy rằng hóa ra cõi trời không chỉ có một ông, một ngài, mà có vô lượng chúng hữu tình cộng cư ở đấy, và cõi trời chẳng ai chiếm lấy một mình được. Bất cứ ai, bất cứ nhân loại nào, chúng sanh nào, hữu tình nào, có tu hành, biết làm phước, biết chỉ giới, có tham thiền, có đức tin, biết làm lành, lành ác, đều có thể hóa sanh lên cõi trời này để thọ hưởng phước quả mỹ diệu thắng xa cõi người. Đành rằng các cõi trời chưa phải là cứu cánh cho những người hành đạo giải thoát, nhưng cũng là nơi xứng đáng cho chúng ta nhàn cư, an cư, lạc cư tạm thời khi chưa hành trì công phu đến chỗ rốt ráo. Nó như là phần thưởng khuyến khích, an ủi cho những kẻ khởi tâm tu tập về giai đoạn sơ thiện, hướng thiện trên lộ trình bỏ mê tâm giác. Chư vị Bồ Tát có đại nguyện tránh đẳng giác trong nhiều kiếp, miệt mài bồi bổ công hạnh ba la mật, đôi khi mệt mỏi, các ngài đều lựa chọn các cõi trời dục giới, thường là đầu xuất đà thiên, để nghỉ ngơi một thời gian. Vậy cõi trời là cõi của phước quả, ai tích lũy được nhiều tín thí giới thì được hóa sanh lên 6 cõi trời dục giới để thọ hưởng phước báu của mình như định luật nhân quả tự nhiên, chứ chẳng có ai mời, ai rước, ai đưa cả. Nếu ai tu tập đắc định, đắc thiền thì hóa sanh các cõi trời cao hơn, có thể là trời sắc giới hoặc vô sắc giới, tùy đề mục quán tưởng định thiền. Cuối cùng, tôi và toàn thể thí chủ nhất tâm hồi hướng phần phước của tài thí và pháp thí thanh cao này đến cho tất cả chúng sanh, nhất là ân nhân nhiều đời của chúng ta được an sinh, hạnh phúc và tấn hóa. Nguyện cầu cho quốc dân đất nước Việt Nam được thanh bình, an lạc. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và chư thiên hộ trì cho tất thảy thí chủ, kẻ công người của đã thành tâm và hoan hỷ phần phước sự hôm nay, sớm thoát ly sinh tử luân hồi, chứng quả vô sanh bất diệt đại niết bàn. Mong thầy Tỳ Kheo Giới Nghiêm, Tam Bảo Tự, 1961. Giải Về Cõi Trời. khái quát về cõi trời. Nghe đến cõi trời thì ai cũng ngừa cũng thích, và các hàng Phật tử của chúng ta ở đây cũng không ngoại lệ. Có phải thế không? Lắng đáp trong kinh sách mà chư vị đã đọc hoặc do quý sư giảng nói, thì cõi trời là nơi hạnh phúc, an lạc, là cái nơi thành tựu phước quả, được hỷ mãn, ngũ dục công đức. Như vậy, nghe về cõi trời thì nhiều mà chưa ai từng thấy, ngoài trừ các bậc có thắng trí, có khả năng siêu phàm mới có thẩm quyền thấy, biết và kể lại. Mà thật ra, cõi trời ấy có ngữ nghĩa chính xác như thế nào, nhân và quả cụ thể như thế nào, lộ trình tu tập và các cảnh giới có sự giống nhau, khác nhau, cao thấp khác nhau ra sao, thì cũng chưa ai tỏ tường. Có phải thế chăng? Vậy nên, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cho cặn kẽ, nói theo học thuật chuyên môn là phải lần vọng giải đáp cho thông tỏ vấn đề đang bàn, rõ ràng và sâu rộng hơn một chút. Sangha là từ gốc của ngôn ngữ quốc độ Magadha, thuở Phật Đại Tiền còn được gọi là Magadhi. Tách ra thì nó có hai ngữ âm Sa và Gaga. Sa có được từ ngữ Kansu, có nghĩa là tốt, sạch, dễ. Gaga lại là xuất sinh từ chữ Agaga, có nghĩa là ngọn, đỉnh, phi thường. Vậy, nếu hiệp lại toàn bộ ngữ nghĩa cả hai phần Sagaga, theo các nhà chú giải sẽ có được cả trường nghĩa như sau: tốt phi thường, sạch phi thường, dễ phi thường. Chúng ta sẽ lần lượt đi theo sát từng cụm nghĩa một. Tốt phi thường. Thế nào là tốt mà là tốt phi thường? Và tốt là cái gì tốt? Trên thế gian này, chúng sanh vui hay khổ đều tùy thuộc nhân quả nghiệp báo. Nói cách khác, tùy thuộc các nghiệp thiện ác đời trước mà lai sinh cõi này, nên có chánh báo, y báo khác nhau. Theo đó, nếu chánh báo, y báo tốt, thì nhân dân sắc tướng của họ cùng với việc thọ hưởng ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc sẽ đi liền với của cải, chức tước, địa vị, danh vọng, tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Có phải thế chăng? Ở thế gian thì dễ gì có được trọn vẹn những nhu cầu ấy, ước mơ ấy. Nhưng nói chung, cõi trời thì có đấy. Cõi trời, ví dụ trời dục giới, thì thân nhân, sắc tướng và cả ngũ trần kia đều rất tốt, rất đẹp, rất mỹ diệu. Các cõi trời ấy thì châu báu không thiếu, danh vọng vinh quang không thiếu, còn tuổi thọ sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức khỏe thì khỏi bàn. Tối thiểu là nó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần nhân loại này ấy chứ. Sẽ giải thích ở phần sau. Đấy là tạm thời cho ta hiểu về tốt phi thường. Sạch phi thường. Cái gì sạch và tại sao lại sạch phi thường? Đây cũng hàm chỉ chánh báo, y báo của cõi trời. Thế gian có nhân thân, sắc tướng và thọ hưởng ngũ trần. Cõi trời cũng có như vậy. Nhưng nhân thân, sắc tướng và ngũ trần ở thế gian mà chúng ta đang thèm muốn, đang chấp thủ đấy, chúng thô tháo, chúng cạch cỡm, thô lậu, dơ bẩn lắm. Ngược lại, ở các cõi trời dục giới thì chúng vi tế, tinh sạch, thơm tho, mịn màng, khiết nhã, gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Cho nên tạm gọi là sạch phi thường. Dễ phi thường. Chúng ta cũng phải biết và hiểu giống như tốt phi thường và sạch phi thường ở trên. Dầu có chánh báo tốt, y báo tốt, nhưng những ước mơ và hạnh phúc của con người thường khiếm khuyết, bất toàn, không trọn vẹn. Mọi sở đắc về của cải, tài sản, mọi thụ hưởng về sắc, thinh, hương, vị, xúc ở thế gian cũng tương tự vậy. Lại còn rất khó khăn và rất vất vả nữa. Nhưng ở các cõi trời thì chúng rất dễ, chẳng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt gì ráo. Có vài cõi trời, hễ muốn ăn cái gì thì có cái ấy, muốn mặc cái gì thì có ngay thiên y, thiên bảo sang trọng và mỹ diệu. Muốn có tỷ nữ quạt hầu hoặc cung điện sang trọng Chỉ cần khởi lên một ý nghĩ là có ngay. Nó dễ như vậy đó. Đến độ chú giải là dễ phi thường. Đến đây ta có thể nói thêm rằng, sắc thân hình tướng của chư thiên các cõi trời dục giới cũng được kết tụ bởi vật chất, bởi đất, nước, lửa, gió, nhưng là một loại vật chất rất vi tế, tinh minh, sáng trong, thanh sạch, mắt ta nhìn không thấy được. Tất cả họ đều hóa xanh. Và đời sống, họ hưởng ngũ dục của họ, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Ngũ trần ở đây cũng tương tự như thế. Sắc thì thủ thắng mỹ diệu, rực rỡ tươi sáng, diễm lệ. Thanh thì ở đâu cũng du dương trầm bổng, thánh thót, mê ly, khoan khoái và hoan hỷ lòng người. Hương thì ở đâu cũng thơm tho, ngạt ngào, tinh khiết. Vị thì chắc hẳn mọi cái ngọt ngon, béo bùi ở nhân gian sẽ trở nên buồn tủi. Xúc thì được sở chạm tất thảy cái gì mịn màng, êm ái, dễ chịu, rung động cả từng tế bào. Tuy nhiên, mọi ngôn ngữ diễn đạt so sánh như trên có lẽ thiếu sót và khập khiễng, vì không thể nào nói hết cái tốt phi thường, cái sạch phi thường và cái dễ phi thường của cõi trời được. Chư vị hãy nghe đây. Đức Phật thường giảng pháp thuận thứ. Đầu tiên nói đến hạnh phúc và an vui của các cõi trời, sau đó nói về nhân quả, các cảnh giới, rồi mới nói đến sự tu tập tuần tự, thứ lớp cho chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng. Trong dịp này, Đức Phật có nhấn mạnh hai pháp quan trọng, hai yếu tố quyết định, chúng dẫn đầu mọi thiện pháp khác, ấy là Hiri và Ottapa. Hiri là gì? Hiri tức tàm, là tự tâm cảm thấy hổ thẹn, không dám làm điều ác, việc ác. Ottapa là gì? Ottapa tức quý, là tự thân cảm thấy ghê sợ quả của các nghiệp. Vậy, khi có hai pháp này, ta sẽ không tạo tác các ác nghiệp do thân khẩu nữa, mà chỉ làm việc lành, việc tốt thôi. Ví dụ biết bố thí, giữ giới. Nên hết kiếp người, ta sẽ hóa sanh lên các cõi trời. Thế gian hay gọi là thiên đàng. Còn nữa, nếu người nào tu tập biết chiêm nghiệm sẽ thấy rõ rằng, hễ lúc nào có hai pháp tàm và quý, thì lúc ấy tâm ta rất mát mẻ, an vui. Giả sử như chỉ có hai pháp ấy, rồi lâm tử, thì quả báo của nó, không hóa sanh cõi trời, thì cũng tái sanh làm người có chánh báo, y báo rất tốt đẹp. Sắc thân của người ấy hoàn mỹ, cân đối, tươi sáng. Tiếng nói của người ấy êm dịu, thanh tao, dễ nghe. Nước da của người ấy như mạ vàng ròng và tỏa mùi thơm. Người ấy sẽ thọ hưởng ngũ trần sang cả và sung mãn. Của cải tài sản của người ấy phúc túc và thừa kế nhiều vật chân quý. Danh thơm tiếng tốt của người ấy làm ai ai cũng muốn gần gũi thân cận. Nói cách khác, nếu biết nuôi dưỡng thường xuyên hai pháp tàm và quý đó, thì tâm ta hằng mát mẻ, an vui. Như thế, mặc dầu còn ở thế gian, nhưng ta đã đi đến cõi trời bằng tâm. Vì cõi trời cũng mát mẻ, an vui như vậy. Đây được gọi là đang sống trong cõi trời. Người làm việc lành luôn sống trong cõi trời. Muốn biết thêm điều này, chúng ta thử quan sát chiêm nghiệm trường hợp ngược lại. Một người làm ác, ví dụ những nghiệp nặng như cướp của, giết người, thì tâm người ấy sẽ bất an, sợ hãi, lo âu, dường như có một lò lửa nóng hằng nung đốt trong tâm. Như vậy, mặc dầu còn ở thế gian, nhưng người ấy đã đọa xuống địa ngục bằng tâm. Vì cảnh giới địa ngục thường bị nung, bị đốt, bị thiêu cháy như vậy. Đây được gọi là đang sống trong địa ngục. Người làm việc ác luôn sống trong địa ngục. Nói đến đây, tôi muốn đưa ra một vài ví dụ, một vài sự so sánh, đối chiếu để hiểu thêm vấn đề. Quý vị biết rồi, thời nào cũng vậy, xã hội có lắm giai cấp, lắm trò kịch bản bất công, theo đó sự bất bình đẳng về của cải, tài sản, danh vọng, địa vị, tạo nên một cách biệt quá lớn giữa cộng đồng nhân loại. Cũng là con người, nhưng có người lại sống như tiên, tạm gọi như vậy, như vua chúa, các ông hoàng, hoàng hậu, vương phi, công chúa, các đại phú gia địch quốc, các đại doanh gia tỷ phú. Nghe nói rằng đôi khi một bữa ăn sáng của họ bằng 3 năm khẩu phần ăn của người nghèo. Tạm so sánh như vậy để biết rằng giữa người và người mà vật thực sàng tỏa, y áo, thuốc men đã cách biệt xa xăm vời vợi như đỉnh núi và đáy biển, như Bắc Cực và Nam Cực, huống hồ là cõi trời và cõi người. Có khá nhiều bài kinh rất phổ thông Đức Phật có giảng giải nội dung lời chúc phúc mà chư tỳ khưu thường đọc tụng sau buổi lễ trai tăng hoặc đặt bát cúng dường. Ấy là cầu mong cho chư thí chủ được sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức khỏe. Ta thử tìm hiểu 4 điều ấy ở nơi cõi trời và cõi người như thế nào. Sắc đẹp. Sắc thân của con người được kết hợp bởi tạp chất tứ đại thô tháo, trọc, nặng, đục, bẩn, dơ, hôi, vân vân. Sắc thân chư thiên được kết hợp bởi tinh chất tứ đại vi tế, thanh, nhẹ, trong, sạch, thơm, vân vân. Họ đẹp, cái đẹp ấy chúng ta cũng khó mà tưởng tượng được. Ở đây, xin lạc ra ngoài đề một chút mới thấm thía cái mà chúng ta gọi là không thể tưởng tượng được ấy. Cho con người còn nhớ chuyện ông hoàng Nan Đà si tình bị hôn thê một công nương mỹ miều kiều diễm trong thời gian Đức Phật bắt xuất gia tỳ khưu. Biết ông hoàng tân tỳ khưu này chưa quên được mỹ nhân trong mộng của mình, Đức Phật sử dụng thần thông phương tiện rủ Nan Đà đi chơi cõi trời đào lợi. Lướt giữa không gian, khi qua một đám rừng bị cháy, Đức Phật cố ý cho tỳ khưu Nan Đà trông thấy một con khỉ cái cụt đuôi, lông cháy xém, lổ nhổ lở loét ra thịt, trông rất kinh tởm, đang ôm một thân cây cháy đen cố bám víu sự sống. Đến cõi trời đao lợi, ôi chào, tiên nữ đâu mà tiên nữ lắm thế, thướt tha lạ lướt, vóc ngọc dáng ngà yêu kiều, mà cô nào cũng độ tuổi trăng tròn, đào tơ sen ngó. Nan Đà đứng như trời trồng mà ngắm chết sững. Đến một cung điện nguy nga tráng lệ gấp triệu lần thế gian, ở đâu cũng lấp lánh bảy báu. Vào trong, Nan Đà thấy một chiếc ngai thất bảo chưa có ai ngự ở trên. Có 500 tiền nữ đang đứng hầu. 500 tiền nữ này từ phục sức xiêm y, trang điểm cho đến sắc đẹp đều làm cho trăng hoa và bảy báu lu mờ. Nan Đà đứng chết thêm một lần nữa. Lát sau, bảo gan bảo phổi, Nan Đà rụt rè cất tiếng hỏi: trên chiếc ngai chân quý kia tại sao chưa có vị thiên tử nào ngồi hả quý tiên nương? Một cô tiên nhỏ nhẹ cất giọng du dương thánh thót đáp: dạ thưa, chúng thiếp đang trực hầu để đợi một người từ hạ giới sắp lên. Ai vậy? Ai mà được diễm phúc kinh khiếp như vậy hả quý tiên nương? Dạ thưa, chúng thiếp nghe nói là tỳ khưu Nan Đà đang tu hành tinh tấn trong giáo pháp của Đức Sakya Gotama. Bước ra khỏi sân điện rồi mà trái tim của ông hoàng tỳ khưu đang còn nhảy loạn trong lồng ngực. Lúc ấy tiếng nói dịu dàng của Đức Phật thoảng nhẹ bên tai: 500 tiên nữ ấy có đẹp không, Nan Đà? Dạ họ đẹp lắm, đẹp cực kỳ, không thể nói được. Họ đẹp có thể so sánh với vị công nương hôn thê của ông trước đây được chăng? Làm sao mà so sánh được, bạch Đức Thế Tôn? Khi mà đã thấy 500 vị tiên nữ này rồi, thì vị hôn thê kiểu diễm trước đây của đệ tử trông giống như con khỉ cái bị cháy đen thui trong khu rừng nọ. Nếu ông cố gắng tu tập, Đức Phật phương tiện nói, thì Như Lai hứa cái ngài thất bảo ấy là của ông, và ông sẽ được luôn 500 cô tiên nữ mỹ miều ấy. Chuyện không kể tiếp vì còn dài. Chỉ biết về nhân gian, tỳ khưu Nan Đà nỗ lực tu hành với mục đích hoạch đắc 500 cô tiên nữ nhưng sau đó cảm thấy mục đích kia quá phàm phu, quá thấp thỏi, quá hạ liệt, nên ông đã chuyển hướng tâm, cuối cùng cũng giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, chuyện muốn bàn ở đây là sự so sánh sắc đẹp của mỹ nhân thế gian cõi người và cõi trời. Hình ảnh con khỉ cái cụt đuôi bị cháy xém lở loét hiện ra và còn lại trong tâm trí chúng ta. Sắc đẹp mỹ nhân của cõi người. Ôi sao mà thê thảm đến vậy? Vì quá thê thảm nên mỹ nhân thế gian thường tô điểm, điểm trang bên ngoài cái thân nặng nề, đục vần, hôi hán ấy. Nào là xiêm y, diêm dúa lộng lẫy, nào là áo quần, rượu nọ, mốt kia, nào là vàng ngọc, hột xoàng, kim cương, son môi, kem dưỡng da, phấn sáp, dầu thơm, nước hương, nước hoa, vân vân. Còn chư thiên, họ không cần. Riêng nước da của họ vốn tinh sạch và thơm tho rồi. Riêng nước da của họ vốn đã tự phát sáng, chứ cần gì kim cương hột xoàng. Nghe nói là có vị tỏa sáng một màu, hai màu, ba màu, hoặc nhiều màu trộn lẫn. Có vị lại tỏa hào quang trắng, hào quang hồng, hào quang xanh, hào quang màu lục bảo. Có khá nhiều người đọc trong kinh chắc còn nhớ, mỗi lần chư thiên, phạm thiên từ các cõi trời xuống kỳ viên, xuống núi linh thiếu, xuống vệ xa, xuống trúc lâm để đảnh lễ thăm viếng, nghe pháp Đức Thế Tôn, thì ánh sáng hào quang của họ sáng rực cả một vùng, lu mờ cả ánh trăng và các vị tinh tú, là đủ hiểu, đủ biết thần lực cũng như phước báu thủ thắng của họ ra sao rồi. Trường thọ 50 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày ở cõi trời tứ đại thiên vương. Vậy 100 năm tuổi thọ của con người chỉ bằng 2 ngày ở cõi trời tứ đại thiên vương. Tuổi thọ trời tứ đại thiên vương là 500 năm tuổi. Cõi trời tương đương 9 triệu năm ở cõi người. An vui. Cõi người vui thì ít, khổ thì nhiều, an thì ít mà bất an thì nhiều. Ngoài ra, hàng trăm hàng ngàn sầu bi ưu não cứ vây trục bao phủ số phận của con người. Tuy nhiên nếu biết tu tập có tàm và quý, biết làm việc lành, thì tâm ta sẽ có được sự mát mẻ an vui. Còn cõi trời thì khỏi nói, ai có sinh lên đó rồi thì ăn vui cả đời, vui chơi cả đời, hát ca, tiệc tùng, ong bướm cả đời, chẳng có gì để phải lo lắng sợ hãi cả. Các cõi trời không có động đất, bão lũ, rừng cháy, nhà cháy, không có tai ương, dịch bệnh, chiến tranh, ngoại trừ Đao Lợi có một trận với Atula. Không có gì kẻ ma túy trộm cắp, không có cảnh cha con, vợ chồng, anh em, bạn hữu đâm chém nhau, không có cảnh sát, nhà tù, trại cải tạo, trại dưỡng lão, không có bệnh nhân tâm thần điên loạn, không có tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc, thủ đoạn lừa gạt tiền tài, tình nghĩa, không có tuổi già với hàng trăm hàng ngàn loại bệnh. Tại sao vậy? Vì từ khi sanh thiên cho đến hết tuổi thọ, các cô gái tiền, các chàng trai tiền chỉ khoảng 16 tuổi mà cứ mang mãi cái thanh xuân ấy cho đến hết đời mình. Họ không có da nhăn nhèo, má hóp, tóc bạc, răng rụng, lưng còng. Họ chỉ chết khi ấy trên thân thể mình phát sanh 5 hiện tượng: cơ thể dị mồ hôi, hoa trang điểm trên người mau tàn, mặc chiến thiên bào nào cũng nhợt nhạt, cử động tay chân dường như không còn khí lực, và cuối cùng không còn cảm giác ưa thích dục lạc của cõi trời nữa. Thế đó, vậy chúng ta hãy nuôi dưỡng hai pháp tạm quý, tu tập các thiện pháp, chưa thành tựu gì ghê gớm, nhưng cũng lên được các cõi trời mà hưởng phước quả cho sướng. Sức khỏe ở đây hàm chỉ vô bệnh và sức mạnh thể chất. Cứ đọc lại phần an vui ở trên: không có bệnh tật gì và an hưởng tuổi thanh xuân trọn đời thì biết cõi trời có sức khỏe như thế nào. Vậy câu cầu chúc 4 điều hạnh phúc mà chư tăng tụng đọc trong các cuộc lễ hàm mang biết bào tâm từ ái bi mẫn, đến cho chư thí chủ. Nguyện cầu chư vị được hạnh phúc cõi người và sau đó là hạnh phúc cõi trời. Hạnh phúc hữu vi này, cho dẫu đối với bậc thánh nó là tạm bợ phù du, nhưng đối với chúng sanh nhiều tai ương khổ nạn này, ôi cần biết bao. Nói tóm lại, một số nội dung về cõi trời được giảng nói ở trên đa phần tương ứng với chư thiên ở 6 tầng trời dục giới, còn phàm thiên sắc giới và vô sắc giới nữa tuy vẫn được gọi chung là chư thiên, nhưng có rất nhiều thứ hạng cao thấp, uy lực, nhân quả cũng như phước báo các tầng trời đều khác nhau. Chư thiên là nghĩa rút ra từ chữ Devata. Bây giờ chúng ta hãy khảo sát nội hàm của nó. Chữ Devata ấy, nó có cả thầy bao nhiêu nghĩa? Devata do nơi chữ Diva, tức cung trời. Theo bộ sát Daniti, nó có cả thầy 8 nghĩa. Trong câu Pali, Kila Vijitam Sabhyavaha Rajuti Thuti Khanti Gati Sati Suti Davudatu Vatati, tạo nghĩa cổ động ấy là chơi, thắng, nói, rực rỡ, khen, muốn, đi, có thể. Từ tám nghĩa có vẻ như khó hiểu ấy, chú giải nói rộng ra một chút nữa. 1. Kilati, Kilana, sự chơi, vui chơi, cách chơi. 2. Vijitim, Sati, Riyasina, sự thắng, cách thắng, cầu mong thắng. 3. Vyavaharoti, Voharo, sự nói, cách nói, tức là diệu ngôn, mỹ ngôn, phương tiện nói. 4. Juti Soga, rực rỡ, sáng, chói sáng. 5. Thutiti, Thomana, sự khen, cách khen ngợi. 6. Kantiti, Kananiyati, sự cầu, cách cầu, mong cầu. 7. Gatiti, Gamanam, sự đi, cách đi, thiện hành. 8. Satiti, Samatiyam, sự có thể, khả năng, năng lực. Với trọn vẹn 8 nghĩa này, nếu được giải thích rộng rãi thêm thì nó sẽ bao hàm tất thảy ý nghĩa của cõi trời. Trong đó còn có một chút liên hệ cõi người, liên hệ Phật Thanh Văn Giác, Phật Độc Giác và Phật Toàn Giác nữa. Trích giảng. Để cho chư thiện nam tín nữ cũng như một số bà con muốn tìm hiểu thấu đáo về nhân quả, tâm cảnh của các cõi trời, tôi sẽ chia tiết mục thứ lớp cho dễ nắm bắt như sau. 1. Trích kinh chữ Pali để giảng giải 8 nghĩa của Devata. 2. Một số chi tiết về chư thiên và các cõi trời. 3. Hạng chư thiên và chú xứ tương ứng, giải thích 26 tầng trời. 3. So sánh. So sánh tuổi thọ cõi người và cõi trời. So sánh tuổi thọ chư thiên và địa ngục. Khoảng cách từ cõi người đến các cõi trời và khoảng cách giữa các cõi trời với nhau. 4. Chú xứ và cảnh giới. Về tứ đại thiên vương, về cung trời đạo lợi. 7. Danh hiệu của đế thích thiên chủ. Pháp và nhân sanh lên cõi trời. Cảnh giới. Kiếp trước của trời đế thích và các bà vợ. Câu chuyện về diệu trời và địa giới Atula Thiên. Cuộc chuyển hóa ngoạn mục của nàng Sujata, cô vợ út xinh đẹp của đế thích. 1. Trích kinh chữ Pali để giảng giải 8 nghĩa của Devata. 1. Sự chơi, cách chơi, vui chơi. Các đức vua ở cõi trời, vì do phước báo sang cả, họ ở địa vị độc tôn, uy quyền hiển hách, phú quý tột bậc, nên có nhiều cuộc giải trí, lắm trò vui chơi tiêu khiển dục lạc đệ nhất thế gian. Họ cũng được gọi là Devata, chư thiên. Phước báo của chư thiên thuộc cõi trời tứ đại thiên vương. Họ hưởng thọ ngũ dục sung mãn nên tha hồ chơi, vui chơi, lắm cách chơi. Chắc hẳn cuộc chơi của họ thú vị gấp trăm ngàn lần các ông vua, chư thiên cõi người. 2. Sự thắng, cách thắng, cầu mong thắng. thắng là thắng cái gì, ai thắng ai. Ở đây phải được hiểu là thắng kẻ nghịch, thắng những tâm địa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người. Thắng những việc ác, điều ác để làm các công đức điều lành. Cũng hàm chỉ trời tứ đại thiên vương. Và sự nói, cách nói. Chắc hẳn các vị trời tứ đại thiên vương do có thân khẩu ý tốt lành, nên họ biết lúc nào nói, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, và cách nói như thế nào để đem đến lợi ích cho mình và cho thế gian mà họ hằng hộ trì. 4. Sự rực rỡ, sáng, chói sáng. Phải được hiểu là sắc thân trời tứ đại thiên vương xinh đẹp, cao sang, phát sáng, rực rỡ ánh sáng. 5. Sự khen, cách khen ngợi. Ai làm điều lành, điều tốt, điều hay thì được các bậc thiện tri thức khen ngợi, chư thiên khen ngợi. Ai tích lũy thiện nghiệp, công đức, được phước báo sanh thiên đều được khen ngợi. Ở đây ta phải hiểu rộng ra, chư thiên trời tứ đại thiên vương không những tán thán ca ngợi bằng lời, mà còn cả giải hoa, giải hương và cả tấu nhạc. Ví dụ một thời pháp hay, một người nghèo khổ mà làm được một phước sự hy hữu. 6. Sự cầu, cách cầu, sự mong cầu. Do cảnh giới chư thiên tốt đẹp và chư thiên cõi trời tứ đại thiên vương có nhiều năng lực, thần lực, nên nhân gian muốn thấy, muốn nghe, muốn biết và là nơi cho họ mong cầu, ngưỡng cầu, gửi gắm ước mơ, nguyện vọng. 7. Sự đi, cách đi, thiện xảo cách đi. Chư thiên cõi trời tứ đại thiên vương muốn đi đó, đi đây, họ bay bằng thần lực nên vô ngại mọi khoảng cách không gian. 8. Sự có thể, khả năng, năng lực. Chư thiên cõi trời tứ đại thiên vương có khả năng làm cho thành tựu mọi ý nguyện, ước nguyện cho con người. Ví dụ, hồi hướng phước, hộ trì nhân gian. Tóm lại, 8 câu trích dẫn và giảng giải ở trên đặc biệt chỉ nói đến chư thiên hóa sanh lên cõi trời do phước, bởi phước báo, phước quả, được gọi là Upati Devata, chư thiên do phước sanh. Còn một hạng chư thiên do pháp sanh, nghĩa là do sự hành trì giới định tuệ đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh như vậy, được gọi là Visuddhi Deva, thanh tịnh thiên. Hàm chỉ về chư Phật toàn giác, Phật độc giác, Phật thanh văn giác. Trường hợp này, 8 nghĩa của Devata được giải thích kiểu khác. 1. Sự chơi, cách chơi. Ý chỉ là các ngài chơi bằng món chơi thiền định, do định lực thâm sâu, thuần thục, vào ra các tầng thiền như ý muốn. Đôi khi các ngài vào định để nghỉ ngơi, hoặc sử dụng nó để hóa độ chúng sinh, nên gọi là chư thiên, là thanh tịnh thiên. 2. Sự thắng, cách thắng. Có nghĩa là các vị ấy đã chiến thắng tất cả mọi nghịch pháp, chiến thắng tất cả mọi phiền não, nên được gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên. 3. Sự nói, cách nói. Không những các ngài có sự nói, cách nói giống chư thiên ở trên, mà còn nói được những pháp vi diệu, phi thường, do tuệ giác chứng nghiệm vượt ngoài sự thấy biết của lý trí và trí năng thế gian. Do vậy được gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên. 4. Sự rực rỡ, sáng, chói sáng. Hàm nghĩa là các vị trời tứ đại thiên vương hoặc cả 5 tầng trời cao hơn do phước báo, nên sắc thân của họ rực rỡ chói sáng. Nhưng chư Phật, độc giác, thanh văn, rực rỡ chói sáng và cả hào quang nhiều màu sắc vi diệu của các ngài là do năng lực của thiền định, nên cũng gọi là chư thiên, là thanh tịnh thiên. 5. Sự khen ngợi, cách khen ngợi. Sở dĩ gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên là do các ngài đã chứng đạt tuệ giác tối thượng, các thắng trí vi diệu, mọi khả năng ngôn ngữ biện tài, nên người và trời thường tán thán, ca ngợi những đức tính phi thường ấy. Riêng Đức Phật toàn giác còn có 9 hồng danh nữa. 6. Sự cầu, cầu nguyện, cầu mong. Được gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên do con người muốn thấy, muốn nghe, muốn biết, và họ đặt tất cả mọi sở vọng, sở cầu, muốn cung kính, đảnh lễ, cúng dường, vì các ngài là phước điển cao thượng. 7. Sự đi, cách đi, thiện xảo trong cách đi. Các ngài quả là thiện xảo, thiện hành, vì đã đi đến nơi vô sanh bất diệt đại niết bàn, không còn trở lại cõi tham sân si phiền não nữa, nên gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên. 8. Sự có thể, khả năng, năng lực. Được gọi là chư thiên, thanh tịnh thiên, vì quý ngài có khả năng thấy biết trình độ tâm của chúng sanh, rồi cũng có khả năng hướng dẫn họ tu tập, đem đến lợi lạc, an vui, thành tựu những đức tánh cao đẹp. Cuối cùng là quả vô sanh bất diệt, đại niết bàn. Hai, một số chi tiết về chư thiên và các cõi trời. Ba hạng chư thiên và chư sứ cảnh giới. Theo ý nghĩa đã trích dẫn và giảng giải chúng ta vừa đi qua, thì chư thiên, Deva, Devata sẽ được phân chia thành ba hạng sau đây. 1. Samati, Devata. Chư thiên theo kiểu lạm xưng, tự tôn xưng như các đức vua xưa nay, là thiên tử tức con trời. Tuy nhiên do phước báo quá khứ được sanh làm vua, thì sự thụ hưởng ngũ dục của họ là đệ nhất ở thế gian, cũng được xem là ông trời nho nhỏ rồi. Và đời sống phú túc, thịnh mãn, các nhu cầu vật chất của hoàng hậu, vương phi, hoàng thân, thái tử, hoàng tử, công chúa cũng tạm coi như cõi trời vậy. Họ ở cõi người, cảnh hữu phúc dục giới. 2. Upati Devata. Chư thiên hóa sanh trong 26 tầng trời, gồm đầy đủ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư thiên dục giới thì ở 6 cảnh giới dục giới tương ứng. Tuy nhiên, có hạng chư thiên bậc thấp thuộc cư dân, bình lính của tứ đại thiên vương, như chư thiên ở núi, tức sơn thần, chư thiên ở cây cối, tức thọ thần, chư thiên ở sông, tức giang thần, chư thiên ở biển, tức hải thần, chư thiên ngự đầu đó trên địa cầu, tức địa tiên, vân vân. Ngoài ra còn có chư thiên ở vườn, ở nhà, chùa tháp, cốc liêu, hang động, suối khe, vân vân. Họ đều ở gần gũi với con người. 3. Visuddhi Devata. Thanh tịnh thiên. Nói đến các bậc lậu tận đã chấm dứt phiền não, đấy là chư Phật toàn giác, Phật độc giác, Phật thanh văn giác. Chú xứ của các ngài lúc còn thân xác hữu vi bao giờ cũng ở cõi người. Có trường hợp các vị A-na-hàm đắc định tứ thiền thì chú xứ tại ngũ tịnh cư rồi niết bàn luôn ở đấy. Giải thích 26 tầng trời. Trong Salayaka Sutta, Đức Thế Tôn có thuyết về 26 tầng trời như sau. 1. Katumaha Rajika, tứ đại thiên vương. 2. Tavatimsa, đạo lợi thiên. 3. Yama, dạ ma thiên. 4. Tusita, đầu xuất đà thiên. 5. Nimamurati, hóa lạc thiên. 6. Paranimi Tavasavati, tha hóa tự tại thiên. Trên đây là 6 cõi trời dục giới. 7. Brahma Parisajija, phạm chúng thiên. 8. Brahma Purohita, phạm phụ thiên. 9. Mahabrahma, đại phạm thiên, là 3 cảnh giới tương ứng sơ thiền. 10. Parittabha, thiểu quang thiên. 11. Appamanabha, vô lượng quang thiên. 12. Abhasara, quang âm thiên, là 3 cảnh giới tương ứng nhị thiền. 13. Parittasubha, thiểu tịnh thiên. 14. Appamanasubha, vô lượng tịnh thiên. 15. Subhakina, biến tịnh thiên, là 3 cảnh giới tương ứng tam thiền. 16. Asana, vô tưởng thiên. 17. Vihapala, quảng quả thiên. Sudavasa, tỉnh cư thiên. 18. Abhiha, vô phiền thiên. 19. Atapa, vô nhiệt thiên. 20. Sudassa, thiện kiến thiên. 21. Sudassi, thiện hiện thiên. 22. Akanitha, sắp cứu cánh thiên. Tỉnh cư thiên gồm 5 cảnh trời, là nơi trốn mà các vị thánh bất lại có định tứ thiền vững chắc thường hóa sanh đến. Kinh gọi là ngũ tỉnh cư thiên. 23. Akasanan Kayatana, không vô biên xứ thiên. 24. Vinananan Kayatana, thức vô biên xứ thiên. 25. Akinkan Nayatana, vô sở hữu xứ thiên. 26. Navasanana Sanayatana, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Giải tóm tắt về 26 cảnh trời nêu trên. Dục giới. 1. Tứ đại thiên vương. Do Đức Phật thuyết như vậy, sở dĩ gọi vậy là vì cảnh giới ấy có 4 vị thiên vương ở. 4 vị thiên vương đó là Dhataratha, Virudhaka, Virupaka và Kuvera, nên gọi là tứ đại thiên vương. 2. Đạo lợi, cõi trời 33. Sở dĩ gọi cõi trời 33 do một sự tích có 33 người cùng làm phước sự nên đồng sanh lên ở đấy. Lại nữa, cõi trời 33 còn gọi là đao lợi thiên vì là cái tên của chư thiên đó vậy. Tứ đại thiên vương được xem như 4 vị thiên tướng hộ trì 4 châu thiên hạ nằm dưới quyền lực của trời Sakya, đế thích thiên chủ. Vậy cả hai cõi trời này chỉ có một vị vua, ấy là trời đế thích mà nhân gian thường gọi là Inda, hay tôn danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 3. Dạ ma, gọi là Yama vì ai làm được nhiều việc lành thì đi đến cõi trời có nhiều thiên lạc này. Vua cõi trời này tên là Suyama. 4. Đầu xuất, là cõi trời nhiều niềm vui, nhiều thích thú, lắm điều thỏa thích hoan hỉ. Vua cõi trời này là Santusita. 5. Hóa lạc, đại ý là chư thiên cõi này do nhiều phước quả nên tự ý hóa ra những lạc thú, tùy nghi mà họ dụng như ý nguyện. Có nghĩa là trong những món dục lạc như ăn uống, trang phục, vui chơi, họ ưa cái gì là tự biến hóa ra cái ấy một cách dễ dàng, cho nên gọi là hóa lạc thiên. Vua cõi này là Nimitta. 6. Tha hóa tự tại, đại ý cõi này hóa lạc còn cao hơn một bậc, nghĩa là có thể biến hóa ra lâu đài, mỹ nữ, bất cứ ngũ trần nào để thọ hưởng một cách tự tại vô ngại, nên gọi là tha hóa tự tại thiên. Vua cõi này có tên là Vasavati, là đại ma vương Mahamara. Tuy nhiên, có nơi nói rằng cõi trời này có 2 vị vua, một là Vasavati, chúa chư thiên cõi này, còn Mara, ma vương có cung điện riêng, làm danh xưng tôn là vua. Chính đại ma vương này còn được gọi là Ma Ba Tuần, Papiya. Ông này hay quậy phá Đức Phật Trư Tăng Ni, sau thỉnh Đức Phật nhập diệt. Trên đây là 6 cõi trời dục giới. Chư thiên ở đây họ hưởng ngũ dục như con người, cả sắc thân và ngũ trần đều là vật chất, nhưng chúng vi tế, tinh sạch hơn cõi người rất nhiều. Có thể xem đây là cõi dục vật chất thịnh mãn, thọ hưởng dục lạc ngũ trần mà thế gian không thể so sánh được. Về nguyên nhân sanh phước, tất cả 6 cõi trời dục giới nêu trên, nguyên nhân hóa sanh lên đều do phước cả. Ví dụ, tùy thuộc cấp độ, toàn mãn hay không toàn mãn về tín, tức đức tin, giới, tức ngũ giới, bát quan trai giới, văn, tức nghe pháp, thí, tức bố thí cúng dường, tuệ, tức biết nhân quả thiện ác. Phước báo này cũng có thể phát sanh từ 10 nguyên nhân sanh phước: bố thí, chỉ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, công đức, tùy hỷ công đức, thuyết pháp, nghe pháp, chuyển tà kiến thành chánh kiến. Cũng có thể tu tập 10 nghiệp lành. Đúng là có vô vàn thiện sự để sanh lên các cõi trời, nhưng quan trọng nhất là hai pháp tàm và quý. Bỏ ác làm lành đã là điều kiện cần và đủ. Về phước vật, phước còn tùy thuộc vào vật chân quý hay hạ liệt, vật thí thuộc chánh mạng hay không chánh mạng, tâm hoan hỷ hay không hoan hỷ, có trí hay không có trí, tà kiến hay không tà kiến. Trường hợp vật thô xấu nhưng người cúng dường có tâm cung kính, trân trọng, hoan hỷ, thỏa thích, trong sạch thì phước quả vẫn thù thắng. Về tượng thọ thí, phước còn tùy thuộc vào người thọ thí là Phật, Độc Giác, Thanh Văn, Tăng, tập thể thí, cá nhân thí, thánh, phàm, có giới, không giới, người hiền lương, người độc ác, thú vật hiền lành hay thú vật hung dữ, mà sanh ra quả phước khác nhau. Bao giờ người thọ thí có giới, có định, có tuệ, tứ vô lượng tâm, phước quả cũng thù thắng hơn. Đa phần người nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, không có giới và thú vật thì phước rất ít, do nghiệp dữ còn vận hành và tác dụng nơi thân tâm chúng. Về sự khoái lạc nhục dục, chư thiên cõi tứ đại thiên vương và đao lợi thiên lúc yêu nhau có hành động giao hợp tương tự cõi người. Chư thiên cõi dạ ma thì chỉ lấy tay sờ vào thân tiên nữ thôi là coi như đã có khoái lạc giao hợp. Chư thiên cõi đầu xuất chỉ nắm tay tiên nữ thôi là coi như đã có khoái lạc giao hợp. Chư thiên cõi hóa lạc nhìn tiên nữ mỉm cười thì coi như đã có khoái lạc giao hợp. Chư thiên cõi tha hóa chỉ đưa mắt nhìn tiên nữ thì coi như đã giao hợp, nhưng ở đây lại không có xúc sinh khoái lạc. Sắc giới, trên cõi dục là cõi sắc. Từ đây trở đi, các vị trời đã chán mứa dục vật chất vì thấy chúng là cái ổ của tham sân si phiền não, nên chỉ muốn tìm an vui, hạnh phúc nơi các trạng thái tinh thần nó nhẹ nhàng và thanh lương hơn. Đấy là các trạng thái hỷ, lạc, xả của thiền định. Họ lấy một trong 40 đề mục thiền định để tu tập, lần lượt làm lắng dịu năm triển cái, ôn trầm, thủy miên, nghi, sân, trảo hối, dục. Năm triển chi xuất hiện, tầm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Chứng đạt, đạt các nấc thiền từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao. Ấy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới. Một ví dụ về đề mục sắc giới đất, Kasina đất. Người ta lấy một cái khuôn hoặc cái bát có hình dạng tròn, đường kính độ 25cm, dùng tính chất đất xét màu, nhồi thật nhuyễn, rồi chét bằng. Vật ấy được gọi là sơ tướng. Parikama Nimitta, tướng chuẩn bị khởi đầu, ban đầu. Người tập thiền ngồi và nhìn chăm chú đối tượng sắc pháp, tức sơ tướng, cho đến khi nhắm mắt lại vẫn có thể thấy hình tròn sáng của bát đất. Thường thì hình tròn sáng của bát đất hiện ra một lúc, mở dần rồi mất hẳn. Người tập thiền phải mở mắt ra và chú tâm chuyên nhất nhìn bát đất trở lại, cho đến khi nhắm mắt lại mà bát đất vẫn thấy bát đất vẫn hiện ra rõ ràng. Đấy là thô tướng. Gọi là thô tướng vì bát đất kia vẫn còn những dấu vết dọc ngang hoặc lồi lõm của đất sét. Từ thô tướng này, tức là hình ảnh tròn sáng hiện ra trong tâm ấy, người tập thiền tiếp tục chú mục quan sát, nhìn ngắm mãi cho đến khi hình ảnh tròn sáng kia càng ngày càng sáng, sáng trong không còn một tì vết nào. Có thể hình dung mảnh trăng tròn vành vạnh giữa nền trời xanh để thấy rõ lúc quang tướng tự thành viên mãn như thế nào. Có quang tướng này mới đi vào định. Không có quang tướng hoặc quang tướng chưa sáng trong đúng độ, không thể có định sơ thiền được. Sau đây là ba cảnh giới của sơ thiền, sắp xếp theo tầng mức định thiền từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao. 7. Phạm Trúng Thiên. Gọi là Phạm Trúng Thiên vì đây là cư dân, là người hầu, là đệ tử của trời Đại Phạm. 8. Phạm Phụ Thiên. Các vị này là thư ký, là phụ tá, là bí thư hoặc tham mưu cố vấn quân sư cho trời Đại Phạm. 9. Đại Phạm Thiên. Đây là vị trời Đại Phạm có uy lực lớn, trường thọ và hào quang có nhiều màu sắc rực rỡ. Nếu sơ thiền có năm thiền chi tầm tứ phỉ lạc nhất tâm thì nhị thiền bỏ tầm tứ, chỉ còn lại phỉ lạc nhất tâm. Ba cảnh giới của nhị thiền cũng được phân định từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao. 11. Thiểu Quang Thiên. Các vị phạm thiên ở cõi này tuy hào quang ít nhưng sáng trong vững chắc. 11. Vô Lượng Quang Thiên. Chư vị có hào quang vô giới hạn, sáng trong vững chắc. 12. Quang Âm Thiên. Chư vị cõi này có hào quang từ nơi thân túa ra như ngọn lửa hoặc ngọn đèn. Nếu nhị thiền có ba thiền chi thì tam thiền bỏ phỉ, chỉ còn hai là lạc và nhất tâm. Ba cảnh giới của tam thiền. 13. Thiểu Tịnh Thiên. Chư vị cõi này thọ hưởng một ít niềm an lạc thanh tịnh nên gọi là Thiểu Tịnh Thiên. Vì là mới vào đệ tam thiền chưa thuần thục nên lạc tịnh chưa được bao nhiêu. 14. Vô Lượng Tịnh Thiên. Phải được hiểu tương tự như trên nhưng lạc tịnh hơn nhiều, sâu hơn, vô hạn. Theo đó hào quang của những vị này sáng chói hơn, trong suốt hơn và vững chắc hơn. 15. Biến Tịnh Thiên. Phạm thiên cõi này có lạc tịnh viên mãn bất động, có sắc thân tỏa hào quang chiếu diệu như phiến vàng ròng đựng trong hộp vàng. Nếu tam thiền có hai thiền chi thì tứ thiền bỏ lạc, chỉ còn xả và nhất tâm, tức định xả, mà kinh thường nói là xả niệm thanh tịnh. 7 cảnh giới của tứ thiền. 16. Vô Tưởng Thiên. Gọi là Vô Tưởng Thiên vì phạm thiên cõi này không có tưởng. Có thể giải thích rằng khi còn ở cõi người tu tập thiền định chuyên nhất tinh cần, nhưng vì nghĩ rằng do các tưởng mà sinh ra tham sân si phiền não nên đã nhất tâm đoạn lìa các tưởng. Do vậy họ an trú vào tứ thiền vô tưởng định. Lúc hóa sanh rơi vào cõi trời vô tưởng này, tức là một trạng thái không có tâm, chỉ có sự diễn tiến của sắc uẩn, còn tứ uẩn danh uẩn, tức thọ tưởng hành định ngoài nghi nào. Ví dụ ngồi lâm tử hóa sanh tức khắc lên cõi trời này đúng theo ai nghi đó cũng ngồi như thế. 17. Quảng Quả Thiên. Phạm thiên ở cõi này thọ hưởng được thắng quả thanh tịnh rộng lớn phi thường. Giảng giải. Tứ thiền sắc giới tùy theo năng lực định thanh tịnh, xả niệm thanh tịnh cạn hay sâu để hóa sanh vào các cảnh giới phạm thiên tương ứng. Các hệ phái khác phân chia bất đồng các cảnh giới này, ví dụ Quảng Quả Thiên 16, Vô Tưởng Thiên 17. Hữu Bộ và Kinh Bộ đặt Vô Tưởng Thiên nằm trong Quảng Quả Thiên. Ở đây là cách phân chia tầng trời tứ thiền theo Thượng Tọa Bộ Theravada. Theo đó Quảng Quả Thiên 17, Vô Tưởng Thiên 16. Cảnh giới này được gọi là rộng lớn vì bất cứ ai đắp tứ thiền cạn hay sâu đều được hóa sanh lên đây, ngoại trừ vô tưởng. Ngay chính các vị thánh chưa phải là bất lai đắc tứ thiền có năm năng lực tín, tấn, niệm, định, tuệ đồng đều cũng trú ở xứ này. Riêng năm cảnh trời còn lại của tứ thiền sắc giới được gọi chung là Ngũ Tịnh Cư Thiên như sau. 18. Vô Phiền Thiên. Phạm thiên cõi này thanh tịnh vắng lặng, không có một phiền não nào có thể phá hoại được phước quả định của họ. 19. Vô Nhiệt Thiên. Phạm thiên cõi này không có ai không có năng lực nào làm cho họ nóng nảy được cả. 20. Thiện Kiến Thiên. Phạm thiên cõi này do định lực thủ thắng nên có được trí kiến rất tốt, rất đúng đắn. 21. Thiện hiện thiên. Phạm thiên cõi này có sắc thân tuyệt hảo, tuyệt mỹ. 22. Sắc cứu cánh thiên. Nghĩa đen là phạm thiên cõi này không có sắc thân nhỏ, chỉ có sắc thân rất lớn, rất phi thường, bởi đức tính tròn đủ, đều nhau cả thầy. Hiểu cách khác, đây là cõi toàn mỹ, rốt ráo, tột cùng của sắc giới, nên tuyệt hảo về mọi phương diện, thanh tịnh, sắc thân cũng như hào quang. Theo Abhidhamma Thasangaha thì ngũ tịnh cư thiên là cảnh giới của chư vị thánh bất lai, đắc tứ thiền, thuần thục, sung mãn. Các ngài đều hóa sanh lên đây, bổ túc cho đồng đều năm năng lực: tín, tấn, niệm, định, tuệ, cắt đứt năm thượng phần kiết sử, đắc quả A-la-hán rồi niết bàn luôn tại chỗ. Khi vừa hóa sanh, năm năng lực tín, tấn, niệm, định, tuệ của các vị thánh bất lai do có sự không đồng đều nên phân bố cảnh giới khác nhau như sau. 1. Vô phiền thiên, dành cho vị thánh bất lai có tín sùng mãn hơn tấn, niệm, định, tuệ. 2. Vô nhiệt thiên, dành cho vị thánh bất lai có tấn sùng mãn hơn tín, niệm, định, tuệ. 3. Thiện kiến thiên, dành cho vị bất lai có niệm sùng mãn hơn tín, tấn, định, tuệ. 4. Thiện hiện thiên, dành cho các vị thánh bất lai có định sùng mãn hơn tín, tấn, niệm, tuệ. 5. Sắc cứu cánh thiên, dành cho vị thánh bất lai có tuệ sùng mãn hơn tín, tấn, định, niệm. Như vậy là tứ thiền sắc giới có 7 cảnh giới: phạm thiên, vô tưởng, quảng quả và ngũ tịnh cư thiên. Vô sắc giới. Trên là 16 cảnh giới lấy sắc pháp làm đề mục tu tập định thiền. Từ đây trở đi, đề mục không còn là sắc pháp nữa, mà là vô sắc pháp. Các vị phạm thiên ở đây đã bắt đầu thấy chán các sắc, thấy sắc còn thô thiển, phiền não. Theo đó các trạng thái tâm dẫu nhẹ nhàng, thanh lương nhưng chưa đến chỗ trong suốt, thanh khiết. Do vậy, họ lấy khái niệm, ý tưởng không có sắc chất và hình thể làm đối tượng. Nói cách khác, họ từ bỏ các sắc, chỉ còn danh, danh khái niệm, rồi họ chú tâm nhất như vào các tưởng ấy. Để hiểu rõ hơn các đề mục vô sắc, ta hãy trở lại quang tướng của sắc giới. Trong quang tướng của sắc giới, người tập thiền đã loại bỏ sắc tướng sơ tướng bên ngoài mà chú tâm vào hình ảnh thô tướng bên trong. Quang tướng bên trong có được là do huân tập tưởng, un đúc tưởng mà thành. Đây không còn là hình ảnh của bát bất cụ thể nữa, mà là hình ảnh khái niệm do tưởng tạo ra. Bước thêm một bước nữa, người tập thiền chú mục vào quang tướng ấy, rồi sử dụng tưởng tượng mà tưởng tượng quang tướng, nới rộng nó ra, cho nó tràn lan rồi tràn đầy cả hư không. Đến đây, khi thấy quang tướng đầy áp cả hư không rồi, người tập thiền khởi lên ý niệm rằng hư không là vô biên vô tận, tức vô sắc pháp, rồi chú định tâm vào hư không vô biên vô tận ấy. Lúc đạt định này, nó có hai thiền chỉ: nhất tâm và xả. Đấy được gọi là thiền vô sắc giới. Do đối tượng khác nhau mà hình thành 4 cảnh giới khác nhau. 23. Không vô biên xứ. Chư vị phạm thiên ở cõi này trú trong cảnh giới hư không vô biên vô tận, nên gọi là không vô biên xứ thiên. Giải thích: trú trong định thiền không vô biên xứ một thời gian, người tu thiền tự quán xét rồi thấy rằng khi mình nghĩ hư không là vô biên rồi, an trú trong hư không vô biên ấy, thì rõ hư không là vô biên ấy là do ý tưởng tạo nên. Vậy là đã rõ hư không vô biên ấy chẳng vô biên tí nào, mà chính ý tưởng thức mới vô biên. Vì nghĩ vậy, người tu thiền bèn lìa đối tượng, trở lại với chủ đề nhìn ngắm, rồi an trú trong ý tưởng thức vô biên của chính mình. Chỉ có hai thiền chi là nhất tâm và xả. 24. Thức vô biên xứ thiền. đại ý sở dĩ gọi là thức vô biên xứ thiền, vì cõi thức ấy là vô biên vô tận, không có ngần mé, chẳng có nơi cùng tột. Ayatana giải thích: chú trong định này một thời gian, người tu thiền tự quán xét rằng hóa ra là mình còn dính mắc. Trước thì dính vào đối tượng, sau lại dính vào chủ thể. Muốn tiến thêm một bậc nữa thì mình phải lìa cả hai, cả đối tượng và chủ thể. Vậy là đến đây, người tu thiền yên trí chú vào cái cõi vô sở hữu xứ, không có gì cả, không năng không sở, chỉ có hai thiền chỉ là nhất tâm và xả. 25. Vô sở hữu xứ thiền. Tương tự như trên, Ayatana ở đây là không có sự vật gì cả, không có gì cả, nên gọi là vô sở hữu xứ thiền. Không có chỗ cho sự bận bịu, và chỗ cuối cùng của tâm sanh diệt cũng không có, tức do có ý niệm lìa cả chủ thể. Cho dù một chút bận bịu dính mắc nơi chỗ cuối cùng, ở nơi tâm cũng không có, tức lìa chủ thể. Tầng trời này cố nắm giữ vững chắc cái không có cái gì làm cảnh giới. Giải thích: chú trong định này một thời gian, tự quan sát, người tu thiền thấy rõ rằng định này dấu vi tế, tưởng là lìa tất cả, hóa ra lại tự dính vào ý niệm không có gì cả của chính mình. Vậy muốn tiến cao hơn, muốn không còn dính mắc gì nữa, thì mình phải lìa luôn cả ý niệm không có gì cả ấy. Định này cũng có hai thiền chỉ, nhất tâm và xả. 26. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền. Gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền là vì ở đây không có tưởng mà cũng chẳng phải không có tưởng. Giải thích: do sau khi người tu thiền muốn lìa ý niệm không có gì cả để bước lên một cảnh giới cao hơn, hy vọng sẽ không còn dính mắc gì nữa. Tuy nhiên, lấy cái gì mà lìa? Phải chăng phải lấy ý niệm mà lìa ý niệm không có gì cả? Vậy là lìa được, nhưng lại còn dính mắc nơi một ý tưởng rất vi tế, rất mong manh, rất nhỏ nhiệm. Nếu nói nó không có tưởng, không đúng. Nếu nói nó chẳng phải không có tưởng, cũng không đúng. Thiền này cũng có hai chi, là nhất tâm và xả. Đây là tầng thiền cuối cùng, cao nhất của vô sắc giới, tột cùng trong tam giới.